Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1105, đột phát bệnh tật. Ba người nói chuyện phiếm, bởi Lương Tổng rất sẽ nói, cố ý làm bọn hắn vui lòng, bởi chuyện lúc trước mà có chút không khí ngột ngạt, cuối cùng cũng coi như giảm bớt không ít, chờ hơn nửa giờ, Lương Tổng thê tử cuối cùng cũng coi như đem đồ vật đem ra. Lương Tổng mở hộp ra, nhẹ nhàng nâng lên một con kháp ti men khí phóng tới trên bàn. Cái này kháp ti men khí là bằng hữu của ta tổ truyền. Lúc trước hắn bởi vì ra tai nạn xe cộ, gây chuyện tài xế chạy trốn, trị liệu tiêu tốn toàn bộ tích trữ, khiến cho nhà chỉ có 4 bức tường. Ta lúc đó đi tới nhà hắn, cảm thấy cảm giác khó chịu, liền ra tiền đem cả nhà bọn họ ra trẻ một lần nữa thu xếp. Bằng hữu ta bởi vì cảm tạ ta, liền đem nhà hắn tổ truyền cái này kháp ti men khí đưa cho ta. Có điều ta cũng không có bạc đãi hắn, sau đó lại cho hắn một khoản tiền, để hắn làm chút bán lẻ, có thể tay làm hàm nhai. Lương Tổng giảng giải kháp ti men khí lai lịch đồng thời. Mạnh Tử Đào bắt đầu rồi giám định, đồ vật cho hắn ấn tượng đầu tiên quả thật không tệ. Cảm giác mới có thể phù hợp Tiền Hưng Nghiệp yêu cầu. Nhưng khi đồ vật đến trong tay hắn sau, một cái chi tiết nhỏ để hắn triệt để thất vọng rồi. Sau khi càng là phát hiện thật mấy vấn đề, Mạnh Tử Đào đem đồ vật thả trở lại. Lương Tổng cười nói, Mạnh Lão Sư, ta cái này kháp ti men khí không sai chứ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Lương Tổng trong nụ cười một tia không tự nhiên. Biết hắn nên không nỡ đem nó bán đi. Trong lòng khe khẽ thở dài, thật là có chút không muốn đâm thủng trong lòng hắn một phần tốt đẹp. Lương Tổng, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Cái này đồng thai kháp ti men xuân thọ bảo hộp có chút vấn đề. Câu nói này để Lương Tổng phu thê sửng sốt, nửa ngày, Lương Tổng phục hồi tinh thần lại. Mạnh Lão Sư, ngươi không có nói đùa sao? Mạnh Tử Đào nói, chuyện như vậy ta làm sao có khả năng đùa giỡn. Nói thật, cái hộp này vấn đề lớn nhất là công nghệ không đúng. Càn Long thời kỳ kháp ti men công nghệ có đột phá tính tiến triển. Thời kỳ này kháp ti men kết hợp tạm thai cùng họa men sứ chế tác kỹ xảo làm một thể. Khiến công nghệ phát triển chăn với cực cảnh. Bấm tia độ lớn đều mà trôi chảy. Lấy xong câu pháp biểu hiện cành cùng tua. Ở thời kỳ này trước bấm tia là dùng thuốc hàn cố định. Ở thai trên, cố tráng men thường bị thuốc hàn ô nhiễm. Lại như cái này kháp ti men thì có loại hiện tượng này. Nhưng chính phẩm công nghệ nhưng là sử dụng dao thay thế được thuốc hàn. Bởi vì có thể dùng nóng chảy men sứ nước men bản thân đến cố định. Do đó giảm thiểu thuốc hàn phát huy lúc sản sinh chi lỗ kim cùng ô nhiễm. Mặt khác, chính phẩm bấm tia đa dụng thô đồng tia, dùng một phần nhỏ tia nhỏ, nhành hoa quyển thảo đều dùng xong câu bấm tia, bấm công thành thạo, ngay ngắn, nhưng ở cái này đồng thai kháp ti men xuân thọ bảo hộp trên. Biểu hiện nhưng không như ý muốn. Hơn nữa, nó khoản là âm khắc khoản, này lại không đúng, bởi vì cùng dương khắc so với âm khắc khoản dùng kim công nghệ ít. Mạ vàng tương đối mỏng hoặc có nhũ kim loại hiệu quả. Chủ yếu là ở kim công. Mạ vàng trên hơi kém với dương khắc. Mạ vàng phẩm chất không đủ. Khả năng chỉ độ khắp cả. Kim nước rất mỏng. Làm màu da cam. Phẩm chất cùng tính bền kém. Nhưng mà, trên cái hộp công nghệ rồi lại rõ ràng tiếp cận dương khắc khoản. Thật với bình thường nhìn thấy âm khắc khoản. Vì lẽ đó có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Lương Tổng trầm mặc, hiển nhiên hắn đối với kết quả này có chút khó có thể tiếp thu. Chính mình lòng tốt giúp bằng hữu, nhưng đổi lấy kết quả này, ngẫm lại đều cảm thấy trào phúng. Lương Tổng, bằng hữu của ngươi có thể cũng không phải cố ý lừa ngươi. Mạnh Tử Đào nói tiếp, nói thế nào? Lương Tổng hít sâu một hơi. Mạnh Tử Đào nói, bởi vì cái hộp này hẳn là dân quốc thời kỳ phỏng chế. Quả thật có khả năng là bằng hữu ngươi nhà tổ truyền xuống. Lương Tổng nghe vậy, trong lòng cuối cùng cũng coi như dễ chịu một chút. Thư Trạch tiếp lời, ta cảm thấy ngươi muốn trách thì trách ngươi xin mời chuyên gia ánh mắt không tốt sao? Lương Tổng vừa nghe quả thật có đạo lý. Lúc trước bằng hữu chỉ nói hộp là nhà hắn tổ truyền. Cũng không có nói trị bao nhiêu tiền. Nếu không, hắn đã sớm bán. Cũng không dùng qua lâu như vậy cuộc sống khổ. Tới sau phản ứng của chính mình. Đều là do với mình xin mời chuyên gia nói hộp có bao nhiêu quý giá duyên cớ. Lương Tổng lão bà căm giận địa nói. Chuyện này cho chúng ta tạo thành tổn thất. Nhất định phải để hắn bồi. Nhất định phải có lời giải thích. Lương Tổng cũng rất tức giận. Thiệt thòi được bản thân vẫn đem hộp làm bảo bối. Này không phải là bị người làm hầu chơi mà. Sau khi Lương Tổng đối mặt Thư Trạch thì có chút lúng túng. Thư thiếu, thật xin lỗi a, ta cũng không biết là kết quả này. Được rồi, Thư Trạch đứng lên nói. Việc này cũng không phải ngươi cố ý. Không có chuyện gì trước hết đi rồi. Hai vợ chồng thấy Thư Trạch không tính đến. Chỉ là nhẹ nhàng thả xuống. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi còn nói hết lời hay. Đưa Thư Trạch ra cửa. Trước khi đi, Lương Tổng còn hỏi Mạnh Tử Đào muốn một tấm danh thiếp. Ra cửa, Thư Trạch cười hì hì nói. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như cũng có vận khí không tốt một ngày. Vận khí vật này, chập trùng lên xuống cũng là bình thường mà. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý. 5 triệu khoảng chừng, trái phải khắp ti men đối với người bình thường tới nói. Khả năng xa không thể vời, nhưng cũng không là rất khó tìm đến hàng không bán. Bằng hắn con đường, cũng không khó tìm đến. Quay lại ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút đi. Thư Trạch cười nói. Mạnh Tử Đào nói. Hỏi thăm thời điểm, ngươi liền nói là chính ngươi muốn. Sợ bị người nghe được phong thanh. Thư Trạch có chút ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào nói, ta vật muốn trao đổi, kỳ thực là chính ta muốn dùng, nhưng lại không tiện lắm nói ra, cho nên mới mượn bộ ngành danh nghĩa. Ta sợ hắn nghe được phong thanh sau khi, ngày càng rắc rối. Rõ ràng, Thư Trạch không có hỏi nhiều nguyên nhân. Ngày mai, Mạnh Tử Đào còn không ăn điểm tâm, liền nhận được nhạc thủ chính điện báo. Hỏi Mạnh Tử Đào hiện tại ở đâu? Hắn có thể tự mình lại đây. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị không cần. Nhạc thủ chính đến cùng là trưởng bối. Hơn nữa tuổi lại lớn. Nào có lão nhân đi một chuyến đạo lý. Ăn điểm tâm, Mạnh Tử Đào chạy tới nhạc thủ chính nhà. Ở bảo mẫu dẫn dắt đi. Đi tới phòng khách, có điều sắp đi đến cửa thời điểm. Liền nghe đến bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Người cút cho ta. Vừa dứt lời, liền thấy một cái năm gần 40. Thế bản thốn mặt chữ điền, phang, nam tử. Hồi lưu lưu từ phòng khách đi ra. Nhìn Mạnh Tử Đào một chút sau liền đi. Nhạc thủ chính Mạnh Tử Đào từng thấy. Biết hắn có một đứa con trai cùng con gái. Lấy nam tử tướng mạo đến xem. Nên không phải nhạc thủ chính người nhà. Sáng sớm làm sao để nhạc thủ chính tức giận như vậy. Mạnh Tử Đào theo bảo mẫu đi vào phòng khách. Liền thấy nhạc thủ chính tâm tình kích động. Thở hổn hển. Phu nhân của hắn để hắn uống nước. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào, nhạc thủ chính sắc mặt đẹp đẽ một chút. Tử Đào, thật không tiện, vừa nãy dọa đến ngươi đi. Mạnh Tử Đào cười cợt, lập tức hỏi, vừa nãy người kia là ai vậy? Nhạc thủ chính thở dài, là đồ đệ của ta. Cũng là ta trước đây mắt mù, tìm một người như vậy làm ta đồ đệ. Từ sáng đến tối liền biết kiếm tiền. Cả người đều chui vào tiền trong mắt đi tới. Lúc này lại muốn đánh ta nhiều năm nghiên cứu tư liệu chủ ý. Nói phải giúp ta ra thư. Khà khà, hắn gặp có hảo tâm như vậy. Lợn cái đều sẽ lên cây. Được rồi, khỏi nói hắn. Sau này ngươi cũng đừng với hắn lui tới. Coi như không tên đồ đệ này đi. Nhạc lão phu nhân cho Mạnh Tử Đào rót trà. Hừm. Người như thế nhất định phải với hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nhạc thủ chính có chút căm giận địa nói. Ngẫm lại đều đến khí. Vị đều bị hắn khí đau. Nói đến đây, nhạc thủ chính phát hiện Mạnh Tử Đào nhìn mình chằm chằm. Trong lòng rất là kỳ quái. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Nhạc lão, ngài có cảm giác hay không đã có chút không quá thoải mái? Nhạc thủ chính nhíu mày. Chính là vị có chút đau. Ai, bị ngươi hỏi lên như vậy. thật giống càng ngày càng đau. Cảm giác dạ dày co giật, ôi, càng ngày càng lợi hại, mau đưa ta vị dược lấy tới. Mạnh Tử Đào vội vàng nói, chờ đã, lão phu nhân, trong nhà có không có bệnh tim dược? Có, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, lão phu nhân nghe Mạnh Tử Đào như thế nói chuyện liền cuống lên. Vội vã chạy về phòng ngủ, ta chính là vị đau a. Nhạc Thủ Chính đột nhiên sắc mặt thay đổi, không được. Cánh tay đã tê dần. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Mạnh Tử Đào liền lấy ra mới vừa từ trong bao lấy ra ngân châm. Đâm vào Nhạc Thủ Chính huyệt vị. Mà vào lúc này, Nhạc lão phu nhân cũng lòng như lửa đốt địa cầm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn trở về. Đổ ra mấy viên để Nhạc Thủ Chính hàm ở đầu lưỡi dưới đáy. Mạnh Tử Đào để bảo mẫu đánh cấp cứu điện thoại. Trên thực tế, hắn là chắc chắn trị liệu. Nhưng này muốn cân nhắc đến Nhạc Thủ Chính người nhà ý nghĩ. Vẫn là đưa bệnh viện khá là thích hợp. Lão Nhạc, người hơi hơi kiên trì một hồi a. Xe cứu thương lập tức tới ngay. Nhạc lão phu nhân bởi vì căng thẳng, môi đều có chút run. Nhạc Thủ Chính vung vung tay. Không có chuyện gì, ta hiện tại ngoại trừ trong lòng có chút muộn. Không cái gì không thoải mái. Bệnh viện không đi đều giống nhau. Ăn nói bậy bạ. Cao tuổi rồi, trong lòng một điểm mấy đều không có. Nhạc lão phu nhân mắng một câu. Nhạc Thủ Chính cười cợt. Ta là thật không có chuyện gì rồi. Mạnh Tử Đào nói. Nhạc lão, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Không thể bằng cảm giác của chính mình để phán đoán bệnh tình. Được, Nhạc Thủ Chính gật gật đầu. Tử Đào, ngày hôm nay thật sự đa tạ ngươi. Nếu không là ngươi phản ứng nhanh. Phỏng chừng ta nửa cái mạng đều đi tới. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta hiểu chút kiến thức chuyên nghiệp. Nhìn ra rồi tổng phải nhắc nhở ngài đi. Nhạc Thủ Chính nhìn ngân châm trên tay có chút ngạc nhiên. Ngươi còn có thể châm cứu a? Mạnh Tử Đào chỉ nói hiểu chút khẩn cấp châm pháp. Không có giải thích quá nhiều. Nhạc Thủ Chính cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng là phát hiện sớm. Dược lên hiệu. Châm cứu chỉ là đưa đến nhất định phụ trợ trị liệu hiệu quả. Tử Đào, ngươi đem lọ thuốc hít lấy ra cho ta xem một chút đi. Nhạc Thủ Chính nói rằng. Mạnh Tử Đào nói. Nhạc lão, ngài hiện tại bộ dáng này cũng không thể tâm tình quá kích động. Lọ thuốc hít ta trước tiên thu. Chờ ngài đi bệnh viện kiểm tra. Không có vấn đề sau khi ta lại cho ngài đi. Nhạc Thủ Chính có chút không hài lòng. Người này không phải cố ý điếu khẩu vị của ta mà. Lão phu nhân không vui. Lão Nhạc, Tử Đào đây là vì muốn tốt cho ngươi. Người hướng hắn nổi nóng ta hãy cùng ngươi gấp. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ta làm sao có khả năng với hắn tức giận đây. Nhạc Thủ Chính cười ha ha. Nói tiếp, chúng ta lùi lại mà cầu việc khác. Người đem nội dung thuật lại một hồi là không sao đi. Yên tâm. Ta có chuẩn bị tâm lý. Có chính mình ở bên cạnh. Nhạc Thủ Chính cũng sẽ không có nguy hiểm. Mạnh Tử Đào giả bộ suy nghĩ một chút. Lúc này mới thuật lại lọ thuốc hít bên trong ghi chép nội dung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.